Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nâng ly cạn với cô. Không nể mặt mà thèm nhận lời mời của ông sao? Vậy cũng dám nói. Sao lại không dám nào? Đột nhiên bốp một tiếng, còn chưa biết đầu cua tai nheo gì, một cái tát nóng rát đã dán lên mặt cô. Tiện nhân không biết xấu hổ, dám chen vào giữa tao và Thiệu Doãn, cướp đi cái hẹn của tụi tao, xem tao đánh chết mày. Tiếng nói chói tai nũng nịu vang lên, cánh tay trắng bệch lại giơ cao, đang muốn giáng xuống một cái tát nữa. Lâm Tư Nguyệt, cô làm cái gì vậy? Không biết tại sao cô ta lại xuất hiện trong này, Thiệu Doãn tức giận rít gào, nhanh chóng đứng dậy bắt lấy tay cô ta. Doãn Cương, anh vì tiện nhân không có chút nữ tính này bỏ qua em sao? Sao anh có thể làm vậy? Lâm Tư Nguyệt khóc lóc om sòm kêu than, đem lực chú ý trong toàn bộ nhà hàng tập trung lại chỗ này. Nam nhân bà không sao chứ? Mẹ nó, Lâm Tư Nguyệt, cô đừng có làm chuyện mất mặt. Một bên xem xét tình hình của Đỗ Lan, một bên lại muốn ngăn cản cô ả đang quấy rối. Thiệu Doãn trong chốc lát bận tối mày tối mặt. Sao bay đầy đầu từ từ mất đi, Đỗ Lan cuối cùng thấy được cô ả không để ý hình tượng cãi lộn ở Mỹ kia đã cho cô một cái tát. Nhất thời trừ bỏ cảm giác không biết nên khóc hay cười, cũng có một cỗ tức giận thâm trầm dâng lên từ từ. Mẹ nó, từ bé tới lớn, trong đời lần đầu tiên bị người ta tát, ngay cả cha mẹ cũng không nỡ đánh cô ả này lại dám động đến cô sao? Thủ này không báo không phải quân tử. Đỗ Lan cô cũng không phải là người lương thiện gì. Tiện bại hoại, làm cô ta trật tự. Nói chưa dứt, cô đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cho cô ta một cái tát. Đê tiện, tưởng Đỗ Lan này dễ chọc sao? Tưởng khóc lóc om sòm là có thể trị được người khác sao? Có gan đi tát tiện bại hoại đi, là hắn hủy hẹn với cô, mắc gì tìm người vô tội trút giận chứ? Muốn chọc tôi à, về luyện thêm 10 năm đi. Một chút dạy dỗ bạo lực khiến mọi người ở đây hoàn toàn ngây ngốc. Mà Thiệu Doãn hiểu rõ cô nhất, đáy lòng thầm kêu không ổn, biết kết cục chính mình sẽ thật thê thảm. Quả nhiên, ngay lúc Lâm Tư Nguyệt kịp phản ứng lại, khóc than lớn lên, Đỗ Lan lại nói, tiện bại hoại, tính tiền, đi về. Tiếng nói còn quanh quẩn, cô đã khó chịu đi ra ngoài trước. Mà Thiệu Doãn thì sao, một câu cũng không dám nói, lập tức ngoan ngoãn theo sau, để lại một mình Lâm Tư Nguyệt trong nhà hàng, khóc sướt mướt, trình diễn tiết mục bị bạn trai ruồng bỏ. Mẹ nó, khốn kiếp, cặn bã. Đã chửi hơn 10 câu, Đỗ Lan vẫn không lưu tình chút nào, đuổi giết tiện phôi nọ, quyền cước đấm đá còn thêm động tay động chân một trận. Sao tôi phải vì ông chịu một bà tai kia? Nghiệp chướng phong lưu là của ông, tại sao tôi lại xui xẻo chứ? Tiện phôi, cho ông chết. Thật sự nuốt không trôi, lại tống thêm 2 đá. Là lỗi của tiểu nhân, nam nhân bà đại nhân đại lượng, xuống chân lưu tình. Trong nhà trọ nhỏ chính là đang trình diễn tiết mục bạo lực, mà Thiệu Doãn một đường bị đuổi giết trốn đông trốn tây, ngoài miệng lại cầu xin tha thứ, vẫn không tiêu được lửa giận của cô nữ bạo lực nào đó. Hơn nữa còn bình thường bất thình lình bị đấm 2 quyền, bị đá 2 cước, đau đến hắn kêu oai oái, lại hoàn toàn không dám chống cự, dù sao cũng là hắn đuối lý. Lưu tình á, lưu cái đồng ông ạ. Lưu tình sao, lưu cái đầu ông ấy, sao ông không kêu cô ta lưu tình? Chỉ lên gương mặt sưng đỏ của mình, cơn tức của Đỗ Lan lên đến đỉnh điểm, một cước đá tiện phôi nào đó văng lên sofa. Bụng bị đá mạnh, đau đến cơ hồ không đứng dậy được, Thiệu Doãn giả chết ngồi phịch trên sofa. Nam nhân bà, ngàn sai vạn sai đều là tôi sai, bà làm ơn nể tình hôm nay sinh nhật tôi, tha cho tôi một mạng nhỏ, phụng dưỡng anh cả đi. Nếu ở trên không có cha mẹ 80 tuổi, ít nhất cũng có một anh cả hoạt động bất tiện, có thể đem ra xin thương tình. Nếu hôm nay không phải sinh nhật ông cho là bây giờ ông còn có thể ngồi đây than thở sao? Sớm đã ông đến A Tỳ địa ngục ăn tối rồi. Khinh thường cười lạnh, tự ngồi xuống sofa riêng, Đỗ Lan hận lại đá một cái vào bắp chân hắn. Kêu lên thảm thiết một tiếng, hắn nào dám có ý kiến, chỉ có thể mặc người sắt mũi. Tiện bại hoại, ông xem, bây giờ thì hay rồi, ngày mai trang đầu báo lá cải giải trí, chắc chắn là vụ này. Đỗ Lan biết trước, lo lắng nhất là mặt mình sẽ giống như trên lệnh truy nã, phô bày nhan nhản trên các tạp chí. Đến lúc đó đi trên đường cũng bị chỉ trỏ, thật đáng xấu hổ. Thiệu Doãn nghe vậy cũng chỉ có thể giả ngu nở nụ cười. Dù sao, hắn cũng không thể thần thông quảng đại đến mức quản được tin tức trên các tạp chí. Lại nói hắn có dự cảm, Lâm Tư Nguyệt kia sẽ nhân tin tức này đem phóng đại thành sự kiện ồn ào huyên náo. Mẹ nó, hai má thật sự cay nóng đáng sợ, từng đợt đau đớn tê dại thực khiến người ta nuốt không trôi. Đỗ Lan che hai má sưng đỏ, trong lòng nguyền rủa một trận. Nhìn bộ dạng chật vật của cô, Thiệu Doãn thật sự áy náy, tự động đến tủ lạnh tìm nước đá, sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.